Mà Thế Đại trở về. Chương 1835, ngươi là cái gì dễ hành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xanh biếc u hỏa rất quỷ dị. Vô luận Cao Mạn Thu phong phá đến bao lớn cũng thổi bất diệt. Cao Thiếu Huy cũng nghĩ qua dùng nước tưới. Nhưng thứ nhất là nơi đây không có nước. Thứ hai là làm như vậy thực sự quá ngu. Cao Ngữ Hàn đã làm ra lớn như vậy kết quả. Không đến nổi ngay cả như thế điểm cơ bản nhất chi tiết đều cân nhắc không đến. Cho nên hai tỷ đệ cũng không có đem trọng điểm thả đang dập lửa phía trên. Thế nhưng là đánh lấy. Cái này u hỏa bỗng nhiên bị Cao Thiếu Huy một thanh nhấn tiến trong đất bùn. Lại để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Tát ra một cái tư tưởng mới. U hỏa tự nhiên là đặc thù. Không thể theo lẽ thường dập tắt. Nhưng không nghĩ tới Cao Thiếu Huy trực tiếp dùng bùn đất đem nó chôn. Bộ xương khô kia hai đóa u hỏa vẫn tồn tại không có diệt. Nhưng lại bị chôn thật sâu trong lòng đất không thăng nổi đến. Lại như thế nào đặc thù cũng thoát đi không bản thân nó vì thế gian vạn vật vật chất một loại. Nếu là vật chất, thì tất nhiên cần tuân theo trên đời này cơ bản nhất pháp tắc. Những cái kia rơi lả tả trên đất xương cốt còn tại run không ngừng. Tựa hồ muốn tiến vào lòng đất cùng u hỏa tụ tập. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bản thân tản ra xương cốt thì lực lượng có hạn. Chỉ có nghiêm chỉnh bộ xương khô mới có thể tụ tập sức mạnh lớn nhất. Cứ như vậy, một bộ xương khô liền bị như thế dễ như trở bàn tay tan rã. Không chỉ có hai tỷ đệ không nghĩ tới. Cao Ngữ Hàn các loại một đám hắc ảnh đều kinh ngạc đến ngây người nửa ngày. Còn không đợi Cao Ngữ Hàn kịp phản ứng nghĩ ra đối sách. Đầu kia Cao Thiếu Huy liền đã hai mắt sáng lên. Đại triển quyền cước, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hắn vọt thẳng tiến khô lâu nhóm. Nhắm ngay những cái kia khô lâu cổ cũng là một trận đập mạnh. Cuồng bạo bộ dáng tựa như đánh máu gà. Mà mỗi khi có một bộ xương khô bị hắn đánh tan về sau. Hắn liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lên bên chân đồ vật. Đem cái kia hai đóa u hỏa thật sâu nện vào trong đất bùn. Quảng cáo, nhìn ngươi còn thế nào đi ra. Cao Thiếu Huy càng đánh càng hăng say. Cứ như vậy đánh bậy đánh bạ tìm tới khô lâu chỗ chí mạng. Cao Mạn Thu cũng lập tức xử xuất càng gió mạnh hơn lực. Ở một bên hiệp trợ Cao Thiếu Huy, hai tỷ đệ một trước một sau ăn ý phối hợp. Lập tức liền để mấy bộ xương khô u hỏa bị đánh xuống lòng đất ra không được. Đừng nhìn đây chỉ là mấy cái bộ xương khô mà thôi. Tại hơn 1000 bộ xương khô con số lớn phía dưới chẳng có gì lạ. Nhưng lấy thiếu tụ nhiều nước xuyên thạch, lấy hai tỷ đệ vốn là chấp niệm giống như kiên quyết. Rất khó nói hội không biết chế tạo kỳ tích. Cao Ngữ Hàn ở một bên nhìn lấy. Lửa giận trong lòng đã càng ngày càng thịnh. Liền định dùng những thứ này tiểu thông minh đến cùng ta chống lại. Thanh âm hắn phát lạnh. Tựa hồ cũng tại tụ tập một loại nào đó khí thế. Còn lại hắc ảnh cũng tại lúc này ào ào động. Lập tức phóng tới hai tỷ đệ. Cao Thiếu Huy ốc còn không mang nổi mình ốc lùi lại mấy bước. Sắc mặt mang theo một chút hoảng hốt. Ta không biết làm sao cùng những bóng đen này đánh. Cao Mạn Thu lần nữa mở rộng cuồng phong phạm vi. Nỗ lực để những hắc ảnh kia không được đến gần. Mà không sai, những hắc ảnh kia lại căn bản không muốn cùng hai tỷ đệ va nhau đụng. Mà chính là trực tiếp dựa vào cái gì không biết lực lượng. Tại mặt đất rung ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Đất đai nứt ra trong nháy mắt. Cao Thiếu Huy thì ám đạo không tốt. Quả nhiên không ra một giây đồng hồ. Mấy đám u hỏa thì theo lòng đất xông ra. Trở lại những cái kia khô lâu đầu bên trong hốc mắt. Cứ như vậy lập tức đem nguyên bản cắm vào dưới đáy những cái kia u hỏa phóng xuất ra. Mắt thấy cục thế lần nữa rằng co. Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy cũng dần dần mỏi mệt vô ý ứng đối. Những thứ này khô lâu thật sự là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vĩnh hằng tồn tại càng để bọn hắn nhức đầu không thôi. Khó có thể tưởng tượng thiên bộ xương khô nếu là tiến vào âm dương cốc. Sẽ tạo thành như thế nào uy hiếp. Cao Ngữ Hàn tại chỗ cao làm càn cười to. Lập tức hắn liếc một chút nhìn về phía trước mắt to lớn khảo hạch vách đá. Hừ lạnh nói. Hai người thủ hộ ở chỗ này. chỉ sợ sẽ là bởi vì Sở Hàm a, khảo hạch này vách đá xuất hiện kỳ quặc. Ta sớm phải biết Sở Hàm tại chuẩn không có chuyện tốt. Nghe nói như thế, Cao Thiếu Huy con ngươi đảo một vòng. Nói, ngươi liền biết tại cái này nói. Có bản lĩnh ngươi đi vào tìm hắn đi a. Cao Ngữ Hàn nhìn chăm chú liếc một chút Cao Thiếu Huy. Ngươi cho rằng Sở Hàm tiến khảo hạch vách đá. Ta thì không có cách nào. Cao Thiếu Huy trợn mắt chừng một cái. Cát, người nào không biết khảo hạch vách đá có hạn chế. Bốn thiên môn huyết mạch người không được đi vào. Ha ha ha, Cao Ngữ Hàn không biết vì sao chợt cười to lên. Thanh âm nghe vào có chút điên cuồng cùng vặn vẹo. Còn không cũng là bởi vì đề phòng chúng ta. Nếu không lúc này lô người người có thể được. Dựa vào cái gì cũng chỉ nhận chuẩn trở về nhất tộc. Sở Hàm tiểu tử kia liền họ tên đều không phải là trở về nhất tộc lúc đầu họ tên. Có trời mới biết cách bao nhiêu đời. Huyết mạch bị pha loãng gấp bao nhiêu lần. Cứ như vậy người cũng có thể được tuyển chọn trở thành trở về chi chủ. Quả thực là chuyện cười lớn. Chê cười không chê cười tại cái này nói có cái dám dùng. Cao Thiếu Huy không có chút nào khách khí tới mắng nhau. Ngươi cái lão âm so liền biết trốn ở chỗ này làm một chút tà ác kết quả. Zombie bạo phát ngươi mặc kệ. Dị chủng xuất hiện ngươi mặc kệ. Địa cầu đều nhanh hủy diệt ngươi cũng mặc kệ. Ngươi đều muốn diệt tuyệt còn giành lại lô có làm được cái gì? Cao Thiếu Huy là thật giận. Không hiểu tại nhân loại tối tuyệt nhìn khó khăn nhất thời điểm. Vì cái gì còn có người không đoàn kết nhất trí đối ngoại. Ngược lại tại nội bộ làm phân liệt. Riêng là mắt thấy Sở Hàm đã được đến trở về. Có nhất thống âm dương cốc tư cách. Nhưng vẫn là có nhiều người như vậy đang làm sự tình. Cùng một chỗ xông phá nguyền rủa tìm kiếm cao đẳng văn minh không tốt sao. Thì vì bản thân tư lợi. Vì chỉ là một cái không có tác dụng gì trí cao địa vị. Thì phóng túng như vậy giết người đổ máu. Thậm chí không tiếc đem chọn cao nhà ngàn năm qua dòng chính phần mộ đều móc ra. Để những lão tổ này tông chết còn muốn bị lợi dụng xương cốt. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy thực sự cảm thấy cái này Cao Ngữ Hàn. Không xứng Cao gia gia chủ vị trí này. Cao Ngữ Hàn lười nhác cùng Cao Thiếu Huy nói nhảm. Lúc này chỉ huy những thứ này khô lâu tiến công. Giết, giết cho ta hai cái này nghiệt chướng. Lại mang ra khảo hạch này vách đá. Giết bọn hắn. Thiên bộ xương khô hợp nhau tấn công. Trắng trợn phát ra. Kèn kẹt, thanh âm. Nghe càng đáng sợ. Cao Mạn Thu đã tiêu hao. Trên diện rộng sử dụng thần nữ lực lượng. Để cho nàng lúc này đều miễn cưỡng khó có thể đứng vững. Mà trước mắt những thứ này khô lâu bất tử bất diệt. Tựa hồ báo trước cái nào đó kết cục. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là. Cao Thiếu Huy lại không lùi không cho. Thì đứng tại thiên bộ xương khô vọt tới ngay phía trước. Vượt qua những thứ này bạch cốt cùng Cao Ngữ Hàn đối mặt. Hắn lần thứ nhất trước mặt người khác lộ ra càng nghiêm túc cùng nghiêm túc thần sắc. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cao Ngữ Hàn. Ta lấy Cao gia sau cùng đích hệ huyết mạch, trở về trung thực thủ hộ nhân. Cao gia duy nhất phản tổ người ở đây tuyên bố, đưa ngươi khu trừ Cao gia. Vĩnh thế không được đi vào Cao gia tộc chỗ. Vĩnh sinh không được bước vào âm dương cốc. Cao Thiếu Huy lời nói còn mang theo hắn vốn có không đứng đắn. Nhưng lại leng keng có lực càng bá đạo. Lời này để tất cả hắc ảnh đều sững sờ. Bọn họ tựa như đã mất đi tư duy. Chỉ là nghe theo lấy Cao Ngữ Hàn mệnh lệnh. Cao Thiếu Huy lời vừa ra khỏi miệng, liền để bọn hắn ngốc trệ một hồi lâu. Tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Cao Ngữ Hàn thần sắc một bẩm, lập tức điên cuồng cười to. Chấm, đây là ta nghe qua lớn nhất khôi hài chê cười. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì dễ hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.